Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, tình cờ gặp. 23, buổi tối mời ta ăn cơm, di động ống nghe trong truyền xuất ra thanh âm thanh thúy mà vui sướng. Vậy quá tốt, chúng ta đi đâu ăn à? Tả Nghị hỏi, cơm Tây có thể chứ? Có thể à? Tần Cầm không cần nghĩ ngợi hồi đáp, ta biết có một nhà tự giúp mình cơm Tây rất lợi ích thực tế. Một vị chỉ cần 138 nguyên, bên trong có rất nhiều mới lạ hải sản, lần trước ta cùng bằng hữu đi đã ăn rất tốt. Muội tử mặc dù có điểm văn thanh, nhưng một chút cũng không sĩ diện cãi láo, trả lại rất tích cực địa vi Tả Nghị tiết kiệm tiền. Tả Nghị cười nói, ta đã đính hảo vị trí, ngươi đề cử nhà này lần sau lại đi a. Tần Cầm kinh ngạc, vị trí đều đính tốt, kia nghe ngươi an bài nha. Ừ, Tả Nghị nói, ta liền ở bên ngoài chờ ngươi, xe đứng ở ven đường. Tần Cầm vui sướng, lập tức đến, chấm dứt trò chuyện, Tả Nghị đưa điện thoại di động đặt tại xe tải cái giá. Mỉm cười, đoạn này thời gian đến nay, Tần Cầm giúp hắn không ít vội vàng. Tả Nghị đã sớm muốn mời nàng ăn bữa cơm biểu thị một chút cảm tạ. Hôm nay tới siêu quản cục lĩnh chứng lĩnh trang bị thời cơ vừa vặn. Hắn trả lại vì Tần thư ký chuẩn bị một phần lễ vật. Tuyệt đối đặc biệt lễ vật. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ thời gian, Tần Cầm liền vội vàng mà từ cảnh thự trong cao ốc đi ra. Nhìn thấy đứng ở ven đường Đại Cát, nàng lộ ra một cái sáng lạn nụ cười, mở ra tay lái phụ cửa xe ngồi trên. Vị này muội tử bôi son môi, nhìn lên xinh đẹp không ít. Tả cố vấn, Tần Cầm cười mỉm nói, để cho ngươi tốn kém á, vừa vặn bữa tối không có tin tức manh mối đó. Tả Nghị nghi hoặc, cảnh thự trong không phải là có miễn phí bữa tối sao? Chán ăn, Tần Cầm nhăn nhăn cái mũi độc miệng nói, lật qua lật lại địa mấy dạng rau, hơn nữa giàu lắm lời vị trọng, ta cũng không muốn luôn là ngược đãi chính mình dạ dày. Vừa nghĩ tới có người mời ta ăn cơm là tốt rồi, không nghĩ tới ngươi điện thoại liền đánh tới. Nàng che miệng ha ha cười, hiển lộ rất vui vẻ. Đi, Tả Nghị hào sảng, thỉnh ngươi ăn tiệc lớn đi. Điều khiển lấy Đại Cát, hắn chở Tần Cầm đi đến hàng Hồ Nghiễm trận phụ cận một tiệm cơm Tây. Gia Lan Hiên, vừa mới xuống xe Tần Cầm đôi mắt xinh đẹp trợn lên. Nơi này rất đắt a. Gia Lan Hiên là hàng châu vang danh xa gần nhà hàng Tây. Chủ đánh chính tông nước Pháp rau, thấp nhất tiêu phí mỗi vị 3.000 lên, cũng chính là Tần Cầm hiện tại mỗi tháng tiền lương. Còn chưa đủ hai người ở chỗ này tiêu phí một bữa. Tuy nàng chưa từng tới Gia Lan Hiên, nhưng ở bằng hữu trong vòng cũng kiến thức qua, nhất thời có phần nghĩ nửa đường bỏ cuộc, coi như cũng được a. Tả Nghị cười cười nói, ta mời khách ngươi sợ cái gì? Sợ ta chạy trốn đơn áp ngươi ở nơi này tẩy chén đĩa a? Ta mới không sợ đó. Tần Cầm bị chọc cười, nói, đúng đó, ngươi vừa mới lợi nhuận 500 điểm công huân, là hẳn là thỉnh tiệc lớn. Vậy ta liền không khách khí. Siêu quản cục nội bộ có rất hoàn thiện điểm tích lũy thưởng phạt chế độ. Như Tả Nghị như vậy cố vấn, bình thường không lĩnh một phân tiền tiền lương, nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được đối ứng điểm tích lũy ban thưởng. Điểm tích lũy danh xưng gọi là công huân, nghe rất mang cảm giác, hơn nữa vô cùng thực dụng. Ví dụ như Tả Nghị này chiếc Đại Cát đặt ở siêu quản cục bộ hậu cần cửa tiến hành cải trang, lần đầu thuộc về miễn phí phúc lợi, nghĩ tiến thêm một bước địa lại gia tăng công năng, vậy cần tiền trả đối ứng công huân điểm. Khác trang bị cũng đồng dạng, nếu như miễn phí phù hợp, cũng có tiêu hao công huân điểm hạng mục cùng phục vụ. Mặt khác công huân điểm còn có thể hối đoái thành trong mạng lưới điểm tích lũy. mà trong mạng lưới điểm tích lũy là có thể mua bán. Nếu Tả Nghị rất cần tiền, chỉ cần đem công huân điểm trực tiếp hối đoái thành trong mạng lưới điểm tích lũy, lại treo đến trong mạng lưới khu vực giao dịch thượng bán ra liền có thể đổi về vàng thật bạc thật. Tại mạng lưới khu vực giao dịch, tối dễ bán thương phẩm chính là điểm tích lũy, giao dịch giá cả vô cùng ổn định, vậy tương đương với tiền thưởng. Dựa theo trước mắt giá thị trường, 500 công huân không sai biệt lắm có thể đổi 10 vạn hạ nguyên, đây còn là Tần Cầm báo cho Tả Nghị. Kỳ thật đối với Tả Nghị mà nói, hắn gia nhập siêu quản cục chủ yếu mục đích là soát tín ngưỡng giá trị. Lợi nhuận tiền thưởng hoàn toàn chỉ là thuận tiện, chỉ cần có thể liên tục không ngừng địa soát tới tín ngưỡng lực. Như vậy mỗi ngày thỉnh Tần Cầm ăn tiệc lớn cũng không có vấn đề gì. Hai người cười cười nói nói mà đi tiến ra Lan Hiên trong nhà ăn. Tần Cầm len lén đối với Tả Nghị nói, ta vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Tả Nghị mỉm cười, ra Lan Hiên vừa khai trương thời điểm hắn từng lại tới 2 lần. Nhà này cách thức tiêu chuẩn nhà hàng còn là không sai. Thỉnh là chân chính gô đầu bếp, tuy giá cả rất quý, nhưng phục vụ cùng hương vị đều vô cùng không sai. So với một ít bức cách tràn đầy nhưng đồ vật khó ăn nhà hàng mạnh hơn. Hắn đối với tiếp khách thành viên nói, chúng ta đính là C2. Gia Lan Hiên vị trí từ trước đến nay không tốt đính. Tả Nghị đặc biệt tại buổi sáng sớm đặt trước, hắn vận khí coi như không xấu. Tiếp khách thành viên nho nhã lễ độ địa khom người nói, Tả tiên sinh, thỉnh bên này đi. Tiểu Cầm, ngay vào lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tả Nghị cùng Tần Cầm đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vài bước bên ngoài một vị xinh đẹp nữ tử đang kinh ngạc mà nhìn hai người. Nàng thân mặc váy dài lộ ra vai, kéo tóc dài trang điểm tinh xảo, đuôi lông mày đang lúc mang theo nhàn nhạt ngạo khí, một đôi xinh đẹp mắt phượng xăm lấy xem kỹ vẻ. Đây là bạn trai ngươi? Nàng ánh mắt rơi tại Tả Nghị trên người, rất có vài phần sắc bén. Yến nghỉ. Tần Cầm có chút mất tự nhiên nói, hắn là ta đồng sự. Đồng sự? Xinh đẹp nữ tử Nga Mi gảy nhẹ, vậy có muốn hay không một chỗ? Ta ở bên cạnh đính phòng cao thượng, nhiều ngồi hai cái không có vấn đề. Không không, Tần Cầm vội vàng khoát tay, chúng ta đã có vị trí, sẽ không quấy rầy ngươi. Chúng ta đi trước. Trong khi nói chuyện nàng đi về phía trước, kết quả thiếu chút đi nhầm phương hướng, may mắn có tiếp khách thành viên kịp thời dẫn dắt mới không có xuất khứu. Rất có điểm hoảng hốt chạy bừa bộ dáng. Tả Nghị cùng xinh đẹp nữ tử liếc nhau, người sau khẽ gật đầu, Tả Nghị cũng gật gật đầu. Hắn chú ý tới tại đối phương đeo hung châm, rõ ràng khảm nạm lên một mai long hình huy nhãn hiệu. Tả Nghị đối với mai này long hình huy nhãn hiệu đã tương đối quen thuộc. Đó là thuộc về Hạ Á siêu phàm liên hiệp hội rít gào cự long đánh dấu. Điều này đại biểu lấy đối phương là hạ vượt qua liên kết thành thành viên. Đi theo phía trước tiếp khách thành viên, Tả Nghị cùng Tần Cầm đi đến C2 chỗ ngồi. Một cái gần cửa sổ đôi người tiểu cách gian, ngồi xuống. Tần Cầm cho mình ngược lại chén chanh nước uống, thần sắc mới bình tĩnh trở lại. Tả Nghị cười cười nói, ta xem nàng cũng không giống hổ a, ngươi vì cái gì như vậy sợ nàng? Tần Cầm cầm lấy cái chén trống không cười khổ nói, ngươi không biết, từ nhỏ đến lớn, nàng chính là loại kia nhà người ta hài tử. Vị này Yến tỷ chân danh gọi là Tần Yến, là Tần Cầm đường tỷ, cũng là toàn gia tộc bên trong trẻ tuổi chói mắt nhất nhân vật. Tần Yến nhân sinh giống như là khai sáng đồng dạng, trong trường học học tập là cao cấp nhất, đồng thời giỏi ca múa tài nghệ xuất chúng, cộng thêm thiên sinh lệ chất, sơ trung đến học viện lại đến đại học, truy cầu người nàng có thể lấp đầy nửa cái Tây Hồ. Tần Cầm cùng Tần Yến tuổi tác chỉ kém 1 tuổi, cho nên thường thường bị người lấy ra tương đối. có thể căn bản không có biện pháp so với A. Cũng chính là sau khi tốt nghiệp đại học, Tần Cầm tiến nhập siêu quản cục thực tập, đồng thời từ trong nhà chuyển ra tới cư trú, mới xem như miễn cưỡng thoát khỏi Tần Yến bóng mờ. Nói miễn cưỡng là vì nàng tuy đã là thức tỉnh siêu phàm già, Tần Yến đồng dạng vậy thì, hơn nữa so với nàng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Tần Cầm không nghĩ tới hôm nay cùng Tả Nghị tới Gia Lan Hiên ăn cơm, cư nhiên chỗ này đụng phải chính mình vị đường tỷ. Nàng cảm giác ra cửa lúc trước quên nhìn hoàng lịch là một sai lầm lớn. Hết, Tần Cầm chán nản, thất vọng nói, Yến tỷ nhất định sẽ theo ta mẹ nói. Mẹ ta thích nàng trình độ vượt qua ta gấp 10. Đáng thương muội tử, Tả Nghị hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng được suất. Tần Cầm nhân sinh bị vị này siêu cấp ưu tú đường tỷ sở bị động chi phối sợ hãi. Đoán chừng nàng tích lũy tháng ngày hạ xuống ám ảnh trong lòng diện tích có 500 mét vuông đài. Tả Nghị cười nói, cùng đồng sự cùng nhau ăn cơm có thể có chuyện gì? Lại nói ngươi bây giờ đã là người trưởng thành, có cuộc sống mình cùng giao tiếp rất bình thường a. Mụ mụ ngươi quản được như vậy rộng. Tần Cầm muốn khóc, ngươi biết ta phí bao nhiêu lực mới từ trong nhà chuyển đi ra sao? Tả Nghị cười ha hả mà đem menu đưa cho nàng. Đừng nghĩ, trước gọi món ăn, ăn no không thì. Tần Cầm tiếp nhận menu mở ra, hung hăng nói, vậy ta là hơn ăn một chút. Lời tuy nhưng nói như vậy, nhưng nàng cũng vẻn vẹn chỉ chọn hai món ăn. Hơn nữa khiêu cũng đều là tiện nghi, Tả Nghị cũng là không lời. Không thiếu được cầm lại menu lại thêm tầm 10 đạo Tần Cầm nghe đều gấp. Nhiều món ăn như vậy đâu ăn được hết à, ta ăn được không nhiều lắm. Tại giảm béo đó, Tả Nghị lạnh nhạt, ta rất có thể ăn, sợ ăn không đủ no, cho nên ngươi giảm ngươi. Không cần quản ta, Tần Cầm thầm nói, ta đã nói ăn tiệc đứng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.